Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1230, không dễ chọc đại tiểu thư. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lưu Trấn Thước là thế nào ngã xuống đất. Chính là vừa vặn kia một chút, hắn liền ngã xuống đất. Hắn trực tiếp mộng, như thế nào còn có loại chuyện này đâu? Ta người làm sao có thể bại bởi Lưu Vũ Ngọc tên kia? Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười. Lưu Vũ Ngọc lần này trực tiếp đem danh tiếng của mình cho đánh tới. Hắn mặc dù không hiểu nội kinh cao thủ là một cái khái niệm gì, nhưng là nơi nơi trận trong những người này có nội kinh người cũng không ít, nhưng là nội kinh cao thủ đoán chừng cũng liền về sau cái kia mấy cái. Mọi người ở đây kinh hô không thôi thời điểm, nhân viên y tế lập tức lên đài đem Lưu Trấn Thước cho khiêng đi. Ta còn tưởng rằng là tiểu nhân vật đâu, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ a, thật là. Giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Chu Bình Khuê trong đám người gian run rẩy, một câu nói không nên lời. Làm sao lại cái này mà bộ dáng? Như thế nào thành bộ dáng này đâu? Ta còn có cần phải ra sân sao? Xin nghỉ ngơi. Lưu Vũ Ngọc không có vội vã khiêu chiến Chu Bình Khuê. Gia hỏa này mặc dù nhìn hèn mọn, thế nhưng là cũng không phải là không có năng lực. Nhìn Lưu Vũ Ngọc xuống tới, người phía dưới đều thở dài một hơi. Đây chính là một cái nội kình cao thủ a. Bây giờ không cùng bọn họ đại tốt nhất rồi. Đường Dương Băng nhìn Lưu Vũ Ngọc xuống tới, trừng mắt liếc Chu Bình Khuê nói, ngươi vừa rồi như thế nào không đi lên? Đường thiếu, ngươi chính là biết nói chuyện. Chu Bình Khuê hỏi nói móc nghiêm mặt nói, ta vừa rồi đi lên, không phải liền là đi cho người ta tặng đầu người. Hắn mới vừa rồi cùng Lưu Trấn Thước một phen đánh nhau, rõ ràng là hao phí không ít thể lực. Ngươi đi lên còn có thể đánh thắng được, chờ hắn tu chỉnh tốt, ngươi liền thật đánh không lại. Đường Dương Băng xem bọn hắn đánh ra một quyền kia thời điểm, liền biết hắn tùy mặc dù dùng nội kình, nhưng là còn chưa tới mức lô hỏa thuần thanh. Vừa rồi kia ba quyền đã hao hết hắn thể lực, hiện tại đi lên nhất định có thể đánh bại hắn, hơn nữa còn rất dễ dàng. Thế nhưng là Chu Bình Khuê lại vẫn cứ từ bỏ cơ hội này. Chu Bình Khuê nghe được Đường Dương Băng phân tích, trong lòng cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng là hắn trên đài dáng vẻ hoàn toàn chính là một cái không có việc gì người đồng dạng. Gian trá, thật là quá gian trá. Lưu Vũ Ngọc xuống đài về sau, đi đến Trương Dương bên người. Thế nào, thân thể còn tốt sao? Trương Dương hơi giúp đỡ một chút Lưu Vũ Ngọc. Động tác này rất đơn giản, người khác hoàn toàn nhìn không ra. Trương Dương nhẹ nhàng giúp đỡ như vậy một chút, mới biết được Lưu Vũ Ngọc trên đài thời điểm ngay tại gượng chống. Hắn thể lực trên cơ bản là tiêu hao hầu như không còn. Hạ tinh thần, người trước mang theo Lưu Vũ Ngọc đi nghỉ ngơi đi. Trương Dương làm Hạ tinh thần mang theo Lưu Vũ Ngọc đi ra ngoài, lại cho Sở Vân Hạo nháy mắt. Hiện tại Sở Vân Hạo hẳn là sẽ không so nơi này người kém cỏi bao nhiêu. Trương Dương nhìn cái đình nơi ba cái kia lão đầu, cái kia ba cái lão đầu vừa vặn cũng nhìn về phía bọn họ, chính là có ý tứ. Lần này trong đám người trà trộn vào đến rồi một cái tên kỳ quái. Lão đầu râu bạc nhìn Trương Dương, con mắt đều tỏa sáng, muốn hay không xử lý một chút hắn. Trương lão đã sớm chú ý hắn, hơn nữa ở bên cạnh hắn nữ sinh kia còn nói cháu gái của mình. Chỉ là cháu gái này, Trương lão nghĩ tới đây, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặt khác hai cái lão đầu là ai? Trương Dương tới gần Trương Hiểu Nguyệt bên tai hỏi. Bên trong một cái là Trương Hiểu Nguyệt, hắn ra ra là biết đến. Cái kia lão đầu râu bạc, còn có cái kia cùng lão ngoan đồng đồng dạng lão đầu đều là ai? Râu trắng lão đầu kia gọi Chu Văn Tinh Thần, là một cái rất có học thức người, ẩn nế một trong tứ đại gia tộc, Chỉ tiếc hắn hài tử bất tranh khí. Một cái khác cùng lão ngoan đồng không sai biệt lắm gọi Nhậm Tinh Hà, cũng là một trong tứ đại gia tộc. Trương Dương nghe xong Trương Hiểu Nguyệt lời nói, sửng sốt một hồi, không phải có tứ đại ẩn thế gia tộc sao? Như thế nào trước mắt chỉ có ba cái đâu? Ngươi có phải hay không tại suy nghĩ một cái khác gia tộc tại sao không có? Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương hồ nghi biểu tình hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, vẫn luôn nói là tứ đại ẩn thế gia tộc, như thế nào đến nơi đây chỉ còn sót ba cái đây? Còn lại cái kia một cái đi chỗ nào rồi? Nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói một cái khác gia tộc người quản sự là cái nữ họ Hàn. Trừ cái đó ra liền không có cái khác tin tức. Trương Dương nghe họ Hàn thời điểm, cả người đều mộng. Sẽ không liền muốn trùng hợp như vậy sự tình a. Ta còn chọc tới một cái lợi hại nhất gia tộc. Võ giả đại hội còn tại kết thúc. Loại trừ Đường Dương Băng cùng Lưu Vũ Ngọc chiến đấu còn có chút ý tứ. Trương Dương tiếp tục xem tiếp. Phát hiện bọn họ chính là so với người bình thường mạnh một chút. Phần lớn người đều là ngoại kình. Tu luyện tới nội kình thật đúng là không có mấy cái. Một lát sau. Một cái ghim lưu loát đuôi ngựa nữ sinh đi tới, nàng mặc một thân công phu áo, thân thể thướt tha, tư thái yểu điệu, mặc đơn giản giày Kevin cộc cộc cộc đi đến đài, liếc qua phía dưới, Trương Dương vốn dĩ coi là phía dưới muốn phát ra một tiếng kinh hô. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà đều không có người nói chuyện. Lúc này cả đám đều thành thật cùng chim cút đồng dạng. Chẳng lẽ lại cái này nữ cũng là một cao thủ? Nàng là ai? Trương Dương tại Trương Hiểu Nguyệt bên tai hỏi. Nhậm Thanh Thanh, Nhậm Tinh Hà cháu gái. Thực lực hẳn là nội kình cao thủ. So Đường Dương Băng kém chút. Trương Hiểu Nguyệt nhỏ giọng giải thích một chút. Trương Dương nghe xong, nhẹ gật đầu. Chẳng trách đều không có người nói chuyện đâu. Hóa ra là tứ đại ẩn thế gia tộc người. Đoán chừng cũng sẽ không có người đi lên đánh. Nhậm Tinh Hà nhìn thấy cháu gái đi lên, vỗ đùi nói, mà thời gian này đi lên làm gì? Ta thông minh như vậy, gia hỏa này như thế nào đần như vậy đâu? Hai cái lão giả đều ha ha mà cười cười, hoàn toàn không có để ý chuyện này. Nhậm Thanh Thanh nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt ngay tại xì xào bàn tán. Huy! Phía dưới cái kia, đi lên đánh một trận. Nhậm Thanh Thanh nhìn Trương Dương, hừ một tiếng nói, Trương Dương chỉ chính mình, buồn bực lặp lại một lần. Ngươi nói chính là ta sao? Nói nhảm, không phải ngươi là ai? Lên mau, Nhậm Thanh Thanh bá đạo nói, hoàn toàn không giống như là một người nữ sinh. Người ở dưới đài đều bật cười, đây là cái người mới đi. Khẳng định là cái người mới, còn không biết Nhâm tiểu thư không dễ chọc đi. Khẳng định là, ta còn nhớ rõ một năm trước Nhâm tiểu thư uy phong. Nghe được người chung quanh nói chuyện, Trương Dương cũng mộng, chính mình cứ như vậy vô duyên vô cớ chọc tới một gia hỏa như thế. Nhậm Tinh Hà nghe được cháu gái của mình thế nhưng lựa chọn Trương Dương. Tức giận đến không ngừng tự chụp mình đùi. Nàng chọn cái gì người không tốt, vì cái gì nhất định phải lựa chọn tên kia đâu. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đây là chính mình lại tới đây lần thứ nhất lên đài. Đánh đi, Nhậm Thanh Thanh đứng tại trên đài, hai tay nắm tay đối Trương Dương nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, cảm giác gia hỏa này cùng Lưu Vũ Ngọc không kém cạnh. Không biết hai người bọn họ gặp được cùng nhau. Sẽ là một cái trạng thái gì? Hắn nghĩ tới cái kia hình ảnh thời điểm. Phốp một tiếng bật cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ